Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, hóa đơn phạt. Tháng 10 số 1, tranh tài ngày thứ 2 theo thường lệ sẽ nghỉ định kỳ một ngày. Ngày thứ 3 mới bắt đầu khôi phục huấn luyện, nhưng huấn luyện viên tổ nhưng không có thời gian nghỉ ngơi. Mark Hill ngồi ở trong phòng làm việc một bên nhìn lấy báo chí. Một bên tại trên mạng xem lấy tin tức, thỉnh thoảng phát ra chậc chậc tiếng than thở. Hai cái thiên tài ở giữa cạnh tranh. Cái này tiêu đề không tệ. C. Do mỗi lần đột phá đều để Blackburn hậu vệ trong lòng run sợ. Mai nở hai lần là tốt nhất thể hiện, mà Best biểu hiện đã chứng minh Lineker đối nó lời bình tĩnh chính xác. Hai lần xảo diệu mà lớn mật truyền bóng để quỷ đỏ thất vọng mà về. Mặc dù vị trí khác biệt, phong cách cũng khác biệt. C. Jordan là độc đấu năng lực mạnh hơn. Best lại thường thường có thể đưa ra khiến người ngoài ý tinh diệu truyền bóng. Nhưng là hai cái, này người tuổi tác chênh lệch không lớn. Tại đây chẳng diện đối diện cạnh tranh bên trong. C. Do lớn tiếng dọa người hơn nữa toàn trường một mực không ngừng chế tạo uy hiếp. Mà càng tuổi trẻ Best tại Hagrid tiếp tục áp bách dưới hiệp một không có chút nào biểu hiện. Lại có thể ở dưới nửa chàng cấp tốc điều chỉnh tìm tới thủ đoạn ứng đối. Nhìn xem Best nửa chàng sau tại đan hạ chàng về sau biểu hiện A. Giữa trận cầm banh tổ chức, phạm vi lớn chạy tiếp ứng, giàu có sức tưởng tượng truyền bóng. Ai dám vỗ bộ ngực nói Fabregas nhất định mạnh hơn hắn. Mark Hill quệt miệng một bên nhìn một bên cười. Hoàn toàn đem những này đưa tin xem như trò cười nhìn. Dù sao nước Anh truyền thông đức hạnh toàn thế giới đều biết rõ. Hơn nữa hắn vậy tin tưởng Best sẽ không nhận ảnh hưởng. Hai cái, thiên tài. Cái này tiêu đề mang theo song dấu ngoặc kép. Mark Hill mắt liếc, ân. Đây là nổi tiếng bóng đá danh túc, bình luận viên Alan Hansen chuyên mục, hắn đã từng trường kỳ hiệu lực Liverpool, cũng bị cho rằng là The Red trong lịch sử xuất sắc nhất trung vệ cùng đội trường. Giải nghệ sau tiến nhập dư luận giới, thỉnh thoảng tại báo chí chuyên mục đối Premier League tranh tài tiến hành lời bình. Ta không phủ nhận người Bồ Đào Nha xuất sắc, nhìn xem hắn vắng mặt cái kia mấy trận thi đấu a. Thiếu đi hắn, MU không thắng được bóng hơn nữa còn đá được rất khó coi. Nhưng ta vẫn cho là hắn sẽ không trở thành ngôi sao bóng đá hàng đầu. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại lớn cấm khu tuyến trên bị trượt chân thời điểm. C. Do phản ứng đầu tiên là ôm chân kêu khóc lăn qua lăn lại. Chúng ta nhất định phải thấy rõ ràng. Hắn cũng không phải là đang dùng biểu diễn thỉnh cầu trọng tài đưa ra thẻ đỏ, mà là muốn lăn tiến cấm khu lừa gạt một hạt penalty. Thắng được tranh tài có rất nhiều biện pháp, lừa gạt cũng là nó bên trong một loại. Nhưng chính vì vậy, người Bồ Đào Nha không cách nào đem tất cả lực chú ý tập trung đến bóng đá bản thân trên. Giống nhau đạo lý, đối với Besta có đồng dạng cái nhìn. Hagrid phải cùng ta cái nhìn nhất trí. Hắn tại giảo hoạt Best trên người ăn vào trận đấu mùa giải tờ thứ nhất thẻ vàng. Thông qua chậm, ống kính có thể nhìn thấy. Tại Hagrid bả vai đụng tới trước đó. Best tại không có cầm banh không có ngoại lực tình huống dưới hai chân cách mặt đất. Đây mới là hắn bị đụng bay nguyên nhân. Nếu không đừng nói thẻ vàng rồi. Trọng tài đều chưa hẳn sẽ thổi ngừng tranh tài. Tại ta xem ra, trận đấu này tại cuối cùng bù giờ giai đoạn nháo kịch có trọng tài ngộ phán nguyên nhân. Nhưng càng nhiều là hai vị này, thiên tài, công lao của mình. C. Do đã việc xấu loang lổ, mà Best giảo hoạt, Drogba, Balek hẳn là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, bên trên Lauren nhìn Mark Hill chau mày, đụng sang xem vài lần. Khinh thường nói. Alan là cái Liverpool người. Người nhìn hắn lúc nào nói qua MU cầu thủ lời hữu ích rồi. Mà hắn đối Blackburn cũng là đầy bụng tức giận. hắn năm đó nghề nghiệp kiếp sống duy nhất trọng thương chính là tại đá với Blackburn tranh tài. Không quan trọng, Mark Hughes lung lay đầu. Best vọt quá nhanh rồi. Liên tục mấy trận thi đấu phát huy xuất sắc. Đây không phải chuyện tốt. Claymont cùng Lauren liếc nhau đều có chút ngu muội. Mark Hughes ở trong lòng có chút im lặng. Best cái này người thật sự là cho điểm ánh nắng liền có thể rực rỡ. Tiếp tục như vậy, chính mình muốn đem hắn thuận lợi mang đến Man City rất có thể không cách nào thực hiện. Có thể liên tục hai lần tại đá với MU tranh tài bên trong phát huy xuất sắc. Lại liên tục tại đối mặt Chelsea, Arsenal, MU tam đại mới cũ nhà giàu thường có để cho người ta vỗ án tán dương biểu hiện. Cái này khiến Best nổi tiếng từ từ đi lên bốc lên. Đương nhiên rồi, nó bên trong cũng có nguyên nhân khác. Ngày hôm qua tranh tài kết thúc về sau, trực tiếp ống kính khác thường cùng lấy huấn luyện viên chính tiến vào rời sân thông đạo. Kết quả Best cái kia khoa trương mang theo trào phúng mấy câu hoàn chỉnh truyền vào thiên gia vạn hộ. Internet diễn đàn trên vô số fan hâm mộ tại mắng to trọng tài chính thời điểm đều sẽ kéo tới Best đề nghị nó tiến hành bệnh đục tinh thể giải phẫu. Lại thêm lên sau trận đấu buổi họp báo trên, Ferguson nổi trận lôi đình đưa cho không thấp áp lực. Nước Anh bóng đá giới nhiều vị danh túc đều chỉ trích trọng tài chấp pháp năng lực. Best cùng C, do cái kia hai tấm thẻ đỏ hoàn toàn là giả dối không có thật. FA bởi vậy đã nhận lấy không nhỏ áp lực. Tại tuyên bố đối đang trực trọng tài cấm thi đấu 3 tháng về sau, lại cấp tốc hướng hai nhà câu lạc bộ phát ra hóa đơn phạt. Mark Hughes, Ferguson, Best thậm chí chỉ là nhịn không được cười cười C, do đều nhận được hóa đơn phạt. Mức từ 1 vạn bảng Anh đến 2.000 bảng Anh không giống nhau. Mark Hughes đứng dậy dạo bước đến bên cửa sổ mắt nhìn. Trống rỗng trong sân huấn luyện, cái kia hai cái bóng người như trước đang không ngừng chạy nhanh. Buổi sáng tại phòng tập thể hình, giữa trưa đi thu hình lại phòng, buổi chiều từ 2 giờ đồng hồ bắt đầu vẫn đang làm dẫn bóng chướng ngại huấn luyện. Lauren vậy, đi tới, Best bên người cái kia là ai? Phil Jones, đội dự bị chủ lực trung vệ. Lauren híp mắt nhìn chằm chằm sân huấn luyện, cảm khái nói, hai người bọn hắn sẽ trở thành Blackburn trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ 10 năm. Không, 20 năm bên trong xuất sắc nhất sản phẩm, thiên phú, chăm chỉ cùng với vĩnh không buông bỏ ý chí. Mark Hughes gật đầu đồng ý cái quan điểm này. Ta biết rõ Phil Jones, nâng lên team 1 cùng đội huấn luyện đi. Hắn mới 16 tuổi, Nelson thương thế còn không có khỏi hẳn. Gresco thực sự khó làm trách nhiệm. Mark Hughes giải thích nói, tháng này không chỉ có UEFA Cup, còn có Carabao Cup tranh tài, nhiều cái lựa chọn luôn luôn tốt. Lauren lung lay đầu còn muốn nói điều gì. Mark Hughes đã thu dọn đồ đạc đi xuống lầu. Best, Mark Hughes đứng đang huấn luyện bên sân gào to rồi âm thanh. Cầm trong tay tờ đơn đưa tới. Hóa đơn phạt, Best khoa trương kêu to. Tiên sinh, ta làm gì sai? Mark Hughes nhún nhún vai, ra hiệu chính hắn nhìn. Phil Jones vậy chạy tới, đụng đầu nhìn lấy nói ra, tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đối trọng tài sử dụng loại hình công kích ngôn ngữ, tạo thành ác liệt ảnh hưởng, FA quyết định đối Best tiền phạt 5.000 bảng Anh, đề nghị hắn đi làm bệnh đục tinh thể giải phẫu, đó là ta một mảnh hảo tâm. Best bất mãn lầm bầm, 5.000 bảng Anh, ta nửa năm tiền lương đều không đủ. Best bây giờ cầm vẫn là phần thứ nhất cơ bản lương tuần hợp đồng. Lương tuần 180 bảng Anh. Hóa đơn phạt câu lạc bộ sẽ giúp ngươi giao. Nhưng hôm nay còn có chuyện khác. Mark Hughes cười lấy cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Thời gian không sai biệt lắm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.